Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Hy vọng là các bạn đã thu được những thành quả đầu tiên trong việc học tiếng Nga. Các bạn có thể tự giới thiệu mình và biết tên người đối thoại, biết đại từ nhân xưng trong tiếng Nga và làm thế nào để biến câu trần thuật thành câu hỏi. Nếu các bạn muốn biết điều gì đó về một người không quen, thì trước hết cần đặt câu hỏi nào? Кто это? Đúng, đây là ai? Это Антон. Он студент. Đây là Антон. Anh ấy là sinh viên. Còn nếu đối tượng cần hỏi không phải là người nào đó, mà là đồ vật gì đó, thì nói như thế nào? Что это? Это журнал. Đây là cái gì? Đây là cuốn tạp chí. Xin nhắc lại theo ta nhé. Что это? Это журнал. Что это? Это комната. Đây là cái gì? Đây là căn phòng. Xin nhắc lại theo ta nhé. Что это? Это комната. Что это? Это окно. Đây là cái gì? Đây là chiếc cửa sổ. Xin nhắc lại theo ta nhé. Что это? Это окно. Danh từ trong tiếng Nga chia làm ba giống ngữ pháp: giống đực, giống cái và giống chung. Theo quy tắc, danh từ giống đực tận cùng bằng vần phụ âm. Журнал. Theo quy tắc, danh từ giống cái tận cùng bằng vần a và ia. Комната. Theo quy tắc, danh từ giống chung tận cùng bằng vần o và ie. Окно. Trong những bài trước, các bạn đã làm quen với đại từ sở hữu môi và майя. Chúng ta cùng nhớ lại. Сергей – мой брат. Нина – моя подруга. Сергей là anh trai của tôi. Нина là bạn gái của tôi. Bây giờ, chúng ta có thể dùng những đại từ sở hữu này cùng với những từ mới. Xin các bạn chú ý, đại từ sở hữu cũng có giống ngữ pháp như danh từ liên quan. Это мой журнал. Это моя комната. Это моё окно. Đây là cuốn tạp chí của tôi. Đây là căn phòng của tôi. Đây là chiếc cửa sổ của tôi. Xin nhắc lại theo ta nhé. Это мой журнал. Это моя комната. Это моё окно. Các bạn thân mến, chúng tôi đã giới thiệu đại từ sở hữu ở ngôi thứ nhất. Còn bây giờ, chúng ta sẽ biết đại từ sở hữu ở ngôi thứ hai sẽ là thế nào. Это твой город. Это твоя страна. Это твое окно. Đây là thành phố của bạn. Đây là đất nước của bạn. Đây là chiếc cửa sổ của bạn. Xin nhắc lại theo ta nhé. Это твой город. Это твоя страна. Это твое окно. Như vậy, các bạn đã biết đại từ nhân xưng ngôi thứ ba giống đực và giống cái là он và она. Bây giờ, thêm đại từ nhân xưng giống chung, оно. Đại từ sở hữu ngôi thứ ba có đặc điểm riêng. Có hai đại từ sở hữu cho ngôi thứ ba này, его, dành cho danh từ giống đực và giống chung, còn ее, dành cho danh từ giống cái. Việc lựa chọn đại từ sở hữu là tùy thuộc vào giống của danh từ mà nó đi cùng. Thí dụ: Это Антон. А это его комната. Đây là Антон, còn đây là căn phòng của anh ấy. Xin chú ý, Антон là danh từ giống đực. Vì thế, dù căn phòng đứng riêng là từ chỉ giống cái, nhưng trong ngữ cảnh này, để thay thế phù hợp với Антон, chúng ta dùng đại từ sở hữu giống đực его. Bây giờ, xin nêu một thí dụ khác. Это Нина. А это ее журнал. Đây là Нина, còn đây là cuốn tạp chí của chị ấy. Chắc các bạn đã thấy, Нина là danh từ giống cái. Vì thế, tuy cuốn tạp chí đứng riêng là từ giống đực, nhưng trong câu này, chúng ta phải dùng đại từ sở hữu giống cái, ее. Như vậy, chúng ta đã biết các đại từ sở hữu của tiếng Nga. Я, мой, моя, моё. Я, Таня. Это мой карандаш. Моя шапка. Моё растение. Đây là chiếc bút chì của tôi, chiếc mũ của tôi, cây hoa của tôi. Xin nhắc lại theo ta nha. Это мой карандаш, моя шапка, мое растение. Ты, твой, твоя, твое. Это твой карандаш? Да. Это твоя шапка? Нет. Это твое растение? Да. Đây là chiếc bút chì của bạn à? Đúng. Đây là chiếc mũ của bạn phải không? Không phải. Đây là cây hoa của bạn à? Đúng. Xin nhắc lại theo ta nha. Это твой карандаш? Да. Это твоя шапка? Нет. Это твое растение? Да. Он, она, оно? Его, ее. Это мой брат. А это его школа. Это моя подруга. А это ее город. Đây là anh trai, em trai của tôi. Còn đây là trường học của anh ấy, em ấy. Đây là người bạn gái của tôi. Còn đây là thành phố của chị ấy. Xin nhắc lại theo ta nha. Это мой брат. А это его школа. Это моя подруга. А это ее город. Các bạn thân mến, trong bài học này chúng ta đã biết một số từ mới. Các bạn hãy tập đặt câu đơn giản với đại từ sở hữu phù hợp. Đề nghị các bạn cũng lưu ý học cách đặt câu hỏi có dùng những từ mới này. Xin chúc các bạn đạt kết quả tốt. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau: http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.